Mao Xuyên nữ xứng, sủng ngươi, hắc hóa nam thần. Chương 62, bàn về cách dưỡng thành miêu nô. 9, góc truyện audio.com. Nhìn sắc mặt Quân Sâm trầm xuống, Phương Nguyên buông đồ vật trong tay xuống, nhanh chóng bước tới, che trước người Yến Lạc, chỉ kém nhấc tay thề với trời là qua hai ngày nữa sẽ đưa Yến Lạc đi. Sợ Quân Sâm đen mặt đem quả cầu lông to gan lớn mật vừa nãy ném ra ngoài. Mới không thấy có một chút, nhóc con này như thế nào lại tiến đến trước mặt vị đại lão này. Người ta sớm đã dự tính như thế nào ném nó ra ngoài, nó còn mắt trông mong thấu lại gần. Thật là không có một chút ý thức nguy hiểm nào. Phương Nguyên có chút đau đầu. Tránh ra cậu làm nó sợ. Quân Sâm cao mày đi vòng qua Phương Nguyên vẻ mặt ngây ngốc đến trước cái thùng nhỏ kia. Mèo ồ, âm thanh nhỏ bé yếu ớt truyền ra từ thảm lông, chỉ thấy thảm lông phồng lên một cái cục nhỏ, không ngừng run rẩy. Chờ đến khi Quân Sâm duỗi tay ôm cái quả cầu trắng kia trở lại sofa, Phương Nguyên còn không có phục hồi tinh thần lại. Đợi chút, đây là tình huống như thế nào? Nói ném xuống chính là hắn, hiện tại ôm lên cũng là hắn, một lượt thao tác này Phương Nguyên thật sự xem không hiểu. Đặt cục lông nhỏ trên đùi mình, ngón tay Quân Sâm tìm được đầu Yến Lạc bị dọa. Mèo ồ, Yến Lạc thật sự bị dọa tới rồi, mèo con vốn dĩ chính là suy yếu mẫn cảm, mặc dù bên trong thay đổi một linh hồn khác nhưng vẫn chịu phần lớn tập tính ảnh hưởng. Phương Nguyên trừng mắt nhìn Quân Sâm từng chút vuốt ve lông tơ của mèo con. Nhóc con nguyên bản đối với hắn có chút lạnh lẽo ngạo kiều thế nhưng cũng làm nũng cọ cọ trong lòng Quân Sâm. Đột nhiên có loại cảm giác vi diệu giống như phụ huynh. Không cho nuôi thú cưng, nhưng sau khi mang thú cưng về, phụ huynh lại càng thân cận với thú cưng hơn, ngược lại ném con trai con gái ruột qua một bên. Nhìn, phụ huynh, chơi đùa cùng Yến Lạc, khóe miệng Phương Nguyên hơi run rẩy một chút, ấn huyệt thái dương một chút. Loại cảm giác này nhất định là ảo giác, nhưng vì cái gì a? Rõ ràng là hắn mang về mà không phải sao? Vì cái gì lại thân thiết với tên hỗn đản Quân Sâm kia hơn? Bất quá, thấy cảm xúc không chút để ý nơi đáy mắt Quân Sâm, Phương Nguyên nhướng nhướng mày, tiến đến trước người Quân Sâm, thấy cặp mắt màu lam xinh đẹp của Yến Lạc đang nằm trong lòng ngực Quân Sâm liếc hắn một cái xong liền xoay người đưa lưng về phía hắn. Bộ dáng này hình như là mang thù chuyện lúc nãy. Phương Nguyên, lão đại, anh thích. Phương Nguyên nháy mắt nhìn cục bông trắng vô pháp vô thiên trong ngực. Quân Sâm, không, âm thanh Quân Sâm đạm mạc một thân thanh quý, rũ mắt nhìn cục bông trắng ôm tay mình chơi rất vui vẻ. Chẳng qua đối với việc một cái sinh mệnh nhỏ yếu ớt phảng phất toàn tâm toàn ý ỉ lại có chút kỳ quái thôi. Vậy lão đại còn đưa nó đi không? Phương Nguyên khổ não, vậy rốt cuộc là ngày muốn đưa ra ngoài hay muốn lưu lại? Nói chắc chắn một câu đi, trước lưu lại đi, chờ lớn rồi phòng chừng liền tự nó chạy đi. Mèo rất giống với người, cho nhiều chỗ tốt cỡ nào, đều không nhớ rõ trong lòng, người cầm nhiều chỗ tốt như vậy còn phản bội, huống chi là một con mèo đâu. Bất quá trước khi rời đi, nếu nó vẫn có thể luôn cho hắn loại cảm giác này, hắn không ngại nuôi nó thật tốt. Nghĩ như vậy, Quân Sâm khẽ cười một tiếng, xách cổ Yến Lạc lên khiến thân mình cô treo lủng lẳng trên không, hơi nheo mắt nhìn dáng. Vẻ là một con mèo cái, Yến Lạc, xem ngươi lớn lên nhân mô nhân dạng, ai có thể nghĩ đến cư nhiên là cái lưu manh. Nhân mô nhân dạng, bề ngoài đàng hoàng, văn nhã, lớn lên giống một người đạo đức tốt. Cách chương,